Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, sau cùng địch nhân. Trung, tránh đi cái này làm cho người lúng túng đồ vật. Ai Long Mã Tư Khắc thấy được một cái hộp nhỏ. Tinh xảo cái hộp nhỏ, bò tới cái hộp nhỏ bên trên. Trên cái hộp khóa, không có cách nào mở ra. Chí ít bằng vào trước mắt lực lượng của hắn là không có cách nào cậy mở thanh này khóa sắt. Làm sao bây giờ? Ai Long Mã Tư Khắc gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hộp hắn không có cách nào di chuyển. Một lát sau hắn lựa chọn thỏa hiệp, chỉ là lần này. Mà lại không có ai biết. Không có quan hệ, từ khi biến thành lão thử về sau. Ai Long Mã Tư Khắc y nguyên giữ vững người tập tính. Hắn cũng không muốn triệt để biến thành một con chuột. Hiện tại nàng nhất định phải làm như thế. Ghé vào trên cái hộp dùng hàm răng đem trên cái hộp mảnh gỗ vụn cắn xuống đến. Rất nhanh, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đem lỗ nhỏ cắn được hắn có thể chui vào mới thôi. Hắn bò lên đi vào. Không biết trong hộp là cái gì. Nhưng hắn có thể ngửi được mùi tanh. Mùi máu tươi. Hắn dùng móng vuốt nhỏ qua chạm đến, ướt át khéo đưa đẩy, mà lại có thể xác định hình dáng, là tròn, xem ra lần này hắn tìm được thứ muốn tìm, nhưng muốn dẫn đi trong hộp đồ vật, cũng không dễ dàng, đáng chết, xem ra ta vẫn phải đánh vỡ một số cấm kỵ. Ai Long Mã Tư Khắc hé miệng, đem trong bóng tối cái này ướt át hai dạng đồ vật ngậm sao vào trong miệng. Phồng ngã chui lỗ nhỏ, rời đi tòa này khoang, bong tàu, thánh kỵ sĩ tạm thời chiếm cứ thượng phong. Hắn thánh kiếm xuyên thấu Edward đế kỳ lồng ngực, bất quá Edward đế kỳ cũng không có ngã xuống. Dùng bàn tay cầm chuôi này thánh kiếm kiếm phong, Edward đế kỳ cười gằn nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta chỉ là hư vô, không ai có thể để giết ta. Nhận thua đi, thần phục tại trước mặt của ta. Ta sẽ đưa ngươi cùng nhau đặt vào đến thủy thủ đoàn của ta danh sách trong. Đây là vô thượng vinh diệu. Thánh kỵ sĩ muốn rút về thánh kiếm, nhưng khảm vào Edward đế kỳ thân thể thánh kiếm phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí hút. Lại, đó là hư vô lực lượng, có thể thôn phệ hết thảy. Làm Edward đế kỳ thủ trưởng muốn chạm tới thánh kỵ sĩ thủ trưởng thời điểm. Thánh kỵ sĩ thủ trưởng dần dần lâm vào trong hư vô. Bàn tay của hắn phảng phất tại biến mất. Vô thanh vô tức biến mất. Tới đi, hài tử, trở thành hắc ma quỷ hào một viên. Ta cần phải cường đại trợ thủ. Edward đế kỳ phát ra điên cuồng tiếng cười. Tiếp xuống các ngươi. Đều sẽ thành ta người. Hemingway thấy cảnh này, hắn đưa ánh mắt về phía đứng tại hai thuyền mạn thuyền trước người trẻ tuổi. Hy vọng có thể xuất ra hợp lý đối sách đến. Cái này vị trẻ tuổi trước kia tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác ứng đối phương. Pháp, phảng phất tiên tri một dạng. Pele cũng nhìn về phía Đường Ninh. Hắn cũng không giống như Hemingway một dạng có thể nhịn được. Vội la lên. Thuyền trưởng, ngươi đến suy nghĩ chút biện pháp mau cứu hắn. Đường Ninh nhe răng cười, đừng có gấp. Thánh kỵ sĩ có thể không thể dễ dàng như thế đối phó. Làm thánh kỵ sĩ cánh tay biến mất thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu nổi lên trắng noãn quang mang. Trên lưng phát sinh biến hóa, quần áo bị đâm phá. Nguyên bản biến mất cánh tay một lần nữa sinh trưởng. Trùm lên một tầng áo giáp màu bạc, bộ mặt của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, đồng dạng hiện ra làm cho người sợ hãi than chướng mắt quang mang. Pele sợ ngây người, hắn cũng không giống như những người còn lại một dạng gặp qua thánh kỵ sĩ loại biến hóa này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy đều tại Đường Ninh trong kế hoạch. Edward đế kỳ sở hữu hư vô lực lượng. Có thể đem một số cũng hóa thành hư vô. Cái này đến từ địa ngục lực lượng không ai có thể chống lại. Nhưng thánh kỵ sĩ thể nội ẩn tàng thánh quang có thể làm được. Vermalen thiên đường thánh quang có thể triệt tiêu hư vô. Hiện tại hư vô địa ngục lực lượng kích hoạt lên thánh kỵ sĩ thể nội Vermalen. Hắc ma quỷ hào thuyền viên đoàn phát ra tiếng kêu thảm. Hai tay bưng kín trống rỗng khuôn mặt, quỳ trên mặt đất, thân thể dần dần hóa thành hư không. Edward Đế Kỳ cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn lên trước mặt thánh kỵ sĩ biến hóa, cả kinh kêu lên, không có khả năng, ta hư vô là vô địch. Không sai, đối đầu thế tục lực lượng là vô địch, tựa như là Edgar đến từ địa ngục lực lượng một dạng. Nhưng trước mặt người vị này thánh kỵ sĩ cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đường Ninh kiên nhẫn vì hoảng sợ Edward Đế Kỳ giải thích đây hết thảy. Thánh kỵ sĩ toàn thân trùm lên một tầng áo giáp màu bạc. Phía sau lưng sinh ra trắng noãn hai cánh kích động, hư vô lui tán, thánh kiếm hóa thành một thanh trường thương màu bạc. Mũi thương lưu tại Edward Đế Kỳ trong lồng ngực. Phàm nhân, cùng trời đường đối nghịch, một con đường chết. Thánh kỵ sĩ trong miệng phát ra trống trải cảnh cáo thanh âm. Khôi phục tay nắm giữ lấy lóe ra ngân quang trường thương. Mũi thương dần dần bốc lên đến. Edward Đế Kỳ treo ở mũi thương được đưa tới không trung. Edward Đế Kỳ giãy giụa lấy muốn thoát ly mũi thương. Nhưng mũi thương phảng phất là sở hữu dính tính một dạng. Thủy chung vô pháp thoát ly. Treo ở mũi thương bên trên. Hắn hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Tà ác không xứng biết tên thật của ta. Thánh kỵ sĩ nộ hống. Hư vô hội kích hoạt thánh kỵ sĩ thể nội thiên đường thủ hộ già. Nhưng khi hư vô từ thánh kỵ sĩ trên thân thoát ly thời gian, thiên đường thủ hộ giả hội cấp tốc biến mất. Muốn nhờ thánh kỵ sĩ thể nội thiên đường thủ hộ giả Vermalen đánh bại Edward Đế Kỳ không có khả năng. Đây bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi. Làm Edward Đế Kỳ hư vô thoát ly thánh kỵ sĩ cánh tay về sau, thánh kỵ sĩ trắng noãn cánh dần dần biến mất. Áo giáp màu bạc cấp tốc lui tán. Hào quang chói sáng cũng dần dần bị xâm nhập mà đến hắc ám cùng hư vô thay thế. Rất nhanh chuôi này thánh phạt chi thương dần dần khôi phục liễu nguyên hình, trở thành một thanh bị hao tổn thánh kiếm. Thánh kỵ sĩ nắm thánh kiếm tay thoát ly chuôi kiếm. Hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển quỳ trên mặt đất, cho đến té xỉu đi qua. Vừa rồi giờ khắc này tới quá đột ngột, rời đi cũng rất nhanh, tựa như là trận chiến đấu này khúc nhạc dạo ngắn một dạng. Edward Đế Kỳ sắc mặt hoảng sợ, thánh phạt chi thương biến mất về sau trở xuống bong tàu. Sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy ngất đi thánh kỵ sĩ, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt quét về Đường Ninh, nói cho ta biết, hắn là ai? Đường Ninh ánh mắt nhìn đến từ bong tàu bò qua tới Ai Long Mã Tư Khác, lại xác nhận Ai Long Mã Tư Khác thành công trước đó. Hắn đến tiếp tục trì hoãn thời gian, đến từ thiên đường thủ hộ giả, người địch nhân chân chính là hắn, mà không phải ta. Đến từ thiên đường thủ hộ giả, chẳng lẽ thiên đường muốn đối phó thần bí tổ chức? Edward Đế Kỳ sắc mặt khó coi, hắn cúi đầu suy tư, nếu như thiên đường muốn đối phó thần bí tổ chức, như vậy vô luận như thế nào, thần bí tổ chức đều khó có khả năng thủ thắng. Không khỏi nhanh hắn ngẩng đầu, cười gằn nói, thật sự là thông minh gia hỏa. Muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn lừa gạt ta, thiên đường tuyệt không có khả năng đối với chúng ta động thủ. Làm cho đối phương nhanh như vậy, làm ra phán đoán căn cứ là cái gì? Đường Ninh không biết, nhưng bây giờ đe dọa đối phương, trì hoãn thời gian ý nghĩ đã bị khám phá. Đồng thời hắn đã từ bò vào bộ ngực mình Ai Long Mã Tư Khác nơi đó nhận được tin tức. Edward Đế Kỳ mặc dù không sai đã có phán đoán chuẩn xác, nhưng hắn đối cứng mới phát sinh tình hình vẫn lòng còn sợ hãi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không dám tiếp tục đối trên chiếc thuyền này người động thủ. mang theo những cái kia đồng dạng hoảng sợ hắc ma quỷ hào thuyền viên đoàn lui về hắc ma quỷ hào. Ta không cần đến tự mình động thủ, tiến vào U Linh Biển, các ngươi đem bị vây ở chỗ này, cho đến chết, hiện tại chúng ta nên rời đi. Edward Đế Kỳ dự định mang theo hắc ma quỷ hào rời đi. Chỉ cần bọn họ không chủ động xuất thủ, đối phương cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn giết chết hắn có thể không thể dễ dàng như thế. Liên quan tới hàn chết bí mật nắm giữ ở trên tay mình, Đường Ninh cũng không muốn nhượng cơ hội này bỏ lỡ. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhiều hai khỏa ướt át khéo đưa đẩy tiểu cầu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đó là hai con ngươi. Edward Đế Kỳ, nơi này cục thế hiện tại cũng không phải từ ngươi nói tính toán. Ngươi phải nghe lời ta. Đây là Ai Long Mã Tư Khắc từ trong hộp tìm tới đồ vật. Hiện tại nàng hoàn thành Đường Ninh bàn giao cho nhiệm vụ của hắn. Ghé vào người tuổi trẻ trên đầu vai, nghi ngờ nói, cái này hai con ngươi có thể giết chết hắn sao? Đường Ninh không có trả lời. Edward Đế Kỳ đưa tay ngăn cản thuyền viên đoàn lên đường. Hắn nhìn chăm chú lên cái này hai con ngươi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, ngươi mơ tưởng gạt ta, trong mắt của ta tại trên tay của ta, tuyệt không có khả năng bị người khác cầm tới. Hai con ngươi, giết chết Edward Đế Kỳ nơi mấu chốt, bí mật này một mực nắm giữ tại Edward Đế Kỳ trong tay. Vì thu hoạch được hư vô lực lượng, hắn lấy xuống hai mắt chân tàng. Đường Ninh từ Adebayo thúc thúc nơi đó nghe được cái này bí mật. Chế định kế hoạch hôm nay, nhượng thánh kỵ sĩ vì cái này kế hoạch tranh thủ thời gian. Hiện tại thành công, nếu như ngài không tin, như vậy mời phái người tiến về ngươi trong ngăn kéo nhìn một cái. Ta có thể đợi. Đường Ninh thu hồi tròng mắt, nhìn đối phương, Edward Đế Kỳ phái người đi đến buồng của mình. Rất mau dẫn trở về hộp, trên cái hộp xuất hiện lỗ nhỏ, hai con ngươi không thấy, đáng chết, vừa rồi hết thảy đều là âm mưu của ngươi, ta muốn giết ngươi. Edward Đế Kỳ đem hộp rỗng ngã ở bong tàu, phẫn nộ nhượng khuôn mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo. Không sai, vừa rồi đích thật là ta đang trì hoãn thời gian, ngài đến bình tĩnh một chút. Nếu không ta sẽ bóp nát cái này hai khỏa nhãn cầu. Về phần sẽ phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng. Đường Ninh nắm hai khỏa nhãn cầu, uy hiếp đối phương, tên đáng chết, ngươi muốn thế nào? Edward Đế Kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, hận không thể xông đi lên đem đối phương xé nát, nhưng hắn hiện tại không thể làm như thế. Rất đơn giản, nói cho ta biết rời đi U Linh Biển biện pháp, thuận tiện nói cho ta biết liên quan tới thần bí tổ chức bí mật. Ta muốn đây đối với tới nói cũng không phải là việc khó. Đường Ninh vuốt vuốt hai khỏa nhãn cầu, Edward Đế Kỳ không có biện pháp khác, bí mật của hắn nắm giữ tại trong tay đối phương. Từ trong ngực lấy ra một chương hải đồ ném cho người trẻ tuổi, chương này hải đồ sẽ cho đáp án. Đường Ninh ra hiệu Hemingway nhặt lên trên mặt đất hải đồ. Lấy được trước mặt, triển khai hải đồ, U Linh Biển cửa ra vào cùng vào miệng đều có chỗ đánh dấu. Biểu hiện coi như không tệ. Tiếp tục, Đường Ninh đưa tay ra hiệu. Edward Đế Kỳ phẫn giận dữ nói, ta chỉ có thể cho ngươi chương này hải đồ. Về phần liên quan tới thần bí tổ chức, ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Thật sự là một đầu chó trung thành. Đường Ninh đem một con mắt vứt xuống mặt đất, một chân treo ở trên không. Hèn hạ gia hỏa, nếu như ngươi muốn nghe đến mấy cái này bí mật, hẳn là nhượng còn lại tạp toái môn tránh xa một chút. Edward Đế Kỳ thỏa hiệp, làm cho tất cả mọi người lui lại. Edward cũng làm cho hắc ma quỷ hào thuyền viên đoàn lui lại. Đường Ninh buông xuống bàn chân kia. Hiện tại mời nói đi. Không có người muốn biết liên quan tới thần bí tổ chức bí mật, lúc đó mang cho ngươi đến nguy hiểm. Edward Đế Kỳ chằm chằm trên mặt đất cái viên kia tròng mắt, khuyên can nói, có lẽ có thể đổi một cái điều kiện, ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều. Thật có lỗi, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta nói nhảm, ta sợ rằng sẽ mất đi kiên nhẫn. Đường Ninh chân giơ lên, rơi vào cái này con ngươi bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. PS, hôm nay chuẩn bị tác hiệp sự tình, bận rộn một chút, hiện tại mới phát chương tiết. Thật có lỗi à, các vị hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.